Diện thủ, chương 3 thiếu niên nhặt giày thêu cho nàng. Góc truyện audio.com. Bích La phu nhân biết Diệp Tiềm bị bệnh có chút thất vọng, đại khái cũng cảm thấy Diệp Tiềm sợ là không dùng được ngay, ngày thứ hai mất hứng rời đi. Chiêu Dương công chúa một thân xinh đẹp dựa trên cửa sổ khắc hoa, nhìn cây khô trong gió lạnh bên ngoài, không biết nghĩ tới cái gì, bên môi nàng lộ ra một chút cười lạnh hiu quạnh. Cầm Tú tiến lên nhỏ giọng bẩm: "Công chúa, Ngọc Hương đường đưa người tới." Chiêu Dương công chúa động thân, hơi hơi gật đầu, chậm giọng phân phó: "Đều kêu lên đây đi." Tiểu thị nữ Mính Nhi bên cạnh Cẩm Tú nghe nói như thế, vội đi ra ngoài dẫn người. Sau đó, một loạt bốn thiếu niên được một nam tử trung niên dẫn dắt nối đuôi nhau đi vào. Chiêu Dương công chúa nhìn bốn người này, đều 17, 18 tuổi tuổi, thân hình cao to, mi thanh mục tú, mũi cao thẳng, người người mang theo ý tứ kính cẩn nghe theo, cười cầu may, rõ ràng là một loại huynh đệ. Tay nàng nhẹ nhàng trêu chọc một chút cho Hương, biếng nhác hỏi: "Người Ngọc Hương đường đều là bộ dáng như vậy sao?" Bốn người kia vừa nghe cười cầu may còn treo trên mặt nhưng đã lẫn vào chút sợ hãi, xem ra tuy rằng được huấn luyện đến cùng là chưa thấy người có thể diện. Nam tử trung niên dẫn bọn họ vào nghe nói như thế, vội quỳ xuống đất kinh sợ trả lời: "Công chúa thứ tội, bốn vị này tính là xuất sắc nhất trong đám đồng lứa ở Ngọc Hương đường chúng ta, cố ý mang đến hiến cho công chúa." Ngón tay ngọc của Chiêu Dương vẫn khều chút cho Hương, mị mâu cũng không nâng một chút, chỉ nhàn nhạt phân phó Mính Nhi bên cạnh: "Lấy ra đi." Mính Nhi biết ý, lấy ra một cái hộp gấm bát bảo, đi đến trước mặt bốn người kia mở ra. Chỉ thấy trong hộp gấm có nhiều túi gấm hồng nhạt được thêu thùa tinh xảo. Bốn người hai mặt nhìn nhau, đều không biết là ý gì. Mính Nhi ở bên cạnh giải thích, thỉnh bốn vị lấy một túi gấm mở ra, nếu lấy được túi gấm có tín vật có thể lưu lại trong phủ. Các ngươi bốn người, từ trái sang phải bắt đầu lấy đi. Nói xong liền đưa hộp gấm tới trước mặt thiếu niên bên trái. Thiếu niên kia xem ra có chút khẩn trương, khuôn mặt trắng nõn trơn bóng có mồ hôi mỏng, tay đặt trong hộp gấm suy nghĩ một phen, cắn răng một cái, nhắm mắt lại tùy ý lấy một túi gấm trong đó. Hai thiếu niên tiếp theo thấy túi gấm đều là làm như vậy, cũng không có gì bất đồng, đều mặc cho số phận. Cái cuối cùng thừa lại, đương nhiên là túi gấm của thiếu niên đứng bên phải kia. "Các vị, mời mở ra túi gấm xem." Bốn thiếu niên nâng túi gấm trong tay, khẩn cấp mở ra. Hai vị thiếu niên ở giữa mở ra rồi, thấy trong túi gấm không có gì, không khỏi sắc mặt thất lạc, ào ào nhìn trộm sang hai bên. Thiếu niên ngoài cùng bên trái mở túi gấm ra, chỉ thấy bên trong là hoa sen dùng lụa màu đỏ chế thành. Bên trái hoa sen còn thêu một hàng chữ nhỏ, đứng là Phật Di Lặc vỗ tay, ngồi là cánh hoa sen nở. Thiếu niên kia ban đầu không hiểu, sau này bỗng nhiên hiểu ra, khuôn mặt trắng nõn bỗng chốc đỏ lên, nâng đóa hoa sen kia cúi đầu, không dám loạn xem. Thiếu niên ngoài cùng bên phải kia, mở túi gấm ra, cũng lấy ra là một quả đào hồng nhạt bằng lụa. Hà cầm trong tay nhìn kỹ, chỉ thấy mặt trái quả đào cũng thêu một câu, ngậm tình đào nhỏ vấn vương, liếc mắt một đôi sữa căng tròn. Thiếu niên này trên mặt cũng là đỏ lên, thở dốc nhanh vài phần, nhìn trộm nữ tử kiều mị dựa nghiêng bên cửa sổ trong con ngươi dần dần có khí sắc. "Cảm ơn, Hằng Lê dịch hộ mấy câu thơ này." Mính Nhi thấy vậy cười với nam tử trung niên. Góc truyện audio.com. Trúc gia, hai người này lưu lại. Trung niên nam tử thấy vậy, trong lòng mừng rỡ, vội đến trước mặt công chúa tạ ơn. Hai thiếu niên lần lượt lấy được quả đào và hoa sen, trong lòng đoán được bản thân hơn phân nửa là có thể ở lại, đều mừng thầm trong lòng, lại không dám lộ ra, chỉ cúi đầu lẳng lặng quỳ ở đó. Chiêu Dương liếc mắt nhìn hai thiếu niên một cái, nhàn nhạt ra lệnh: "Tới đây." Hai vị thiếu niên có chút không biết làm sao, Mính Nhi vội ở một bên ý bảo bọn họ đến trước mặt công chúa. Hai người thiếu niên vội đứng lên, không yên bất an khom người đứng ở trước mặt công chúa. Chiêu Dương hơi hơi nắm tay, quét mắt nhìn tín vật trong tay bọn họ, không chút để ý nói: "Một người tên là Phù Đào, một người gọi là Phẩm Liên đi." Hai thiếu niên đều ngẩn ra, một lát phản ứng lại, vội cúi đầu dịu ngoan nói: "Tạ công chúa ban thưởng tên." Ban đêm, Chiêu Dương triệu Phù Đào và Phẩm Liên tới. Hai người này biết tương lai chỉ trông cậy vào vị công chúa này, vốn có tâm cẩn thận hầu hạ tận lực lấy lòng. Mà công chúa lại phong tình liêu nhân như thế, bọn họ chỉ liếc mắt nhìn một cái đã mê mẩn, giờ có thể lên sạp vào ngọc trướng, cùng chung nguyên ương, trong lòng sớm âm thầm mong đợi ý say thần mê. Vì thế, ban đêm hai người này một người vun tuyết thành ngọn, vỗ về chơi đùa tiểu đào dáng hồng, sắc đào kiều diễm, một người ở bên ngoài đài sen ngọc nhẹ nhàng thưởng thức hồng liên, cánh hoa sen hơi mở. Không bao lâu đã làm Chiêu Dương cả người tê dại khó nhịn, mắt khép mê ly, môi son hé mở thở gấp liên tục. Phù Đào thấy vậy, vội thấp giọng hỏi, giữa hai người chọn ai đi vào u cốc. Chiêu Dương trong mắt mê ly, trong miệng thở khẽ cũng không tiếp lời, chỉ hơi cong eo thon, đùi ngọc hơi mở, ở trên lưng bóng loáng của Phẩm Liên nhẹ nhàng cọ sát. Phủ Đào biết ý, trong mắt có tia ảm đạm, liền cúi đầu đi xuống, quỳ phục xuống tinh tế thưởng thức Tiểu Đào mềm mại ướt át. Phẩm Liên hai gò má sớm đỏ bừng, mắt tối thẫm, môi ẩm mềm, chọc ra một chút mật nước, cảm thấy chân ngọc của công chúa mềm mại sinh động lưu luyến ở trên lưng mình, cũng biết bản thân may mắn được hái trước, liền nhanh đứng dậy cầm thương ra trận. Ngày thứ hai, Chiêu Dương ngủ đến khi mặt trời lên cao, mới chậm rãi dậy, ai biết trên người lại có chút vô lực, nhớ tới đạo lý dưỡng thân thường ngày, không khỏi khe khẽ thở dài, chẳng qua tìm chút hứng thú đáp ứng nhu cầu bản thân. Nghĩ đến đây, bên môi lại gợi lên chút cười mỉa mai, bản thân mình có bao giờ để ý sống lâu hay không đâu, vẫn là được chăng hay chớ thôi. Dù sao thế này, sống một ngày, thì được một ngày, cũng bớt đi một ngày. Hôm đó, phân phó hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, nàng muốn đến chỗ Bích La phu nhân. Bích La phu nhân sai người đưa thiệp mời, nói muốn mời nàng pha trà ngắm tuyết. Thầm than rằng, tiểu ngân phụ này, khi nào thì có nhã hứng phẩm trà đây, nói đến nói đi còn không phải nhớ thương tiểu kỵ nô nhà mình kia. Xe ngựa sớm chạy vào ấm thất trong hậu viện, Chiêu Dương bước ra khỏi phòng, sớm có tiểu nô quỳ xuống bên cạnh thị vệ Tiêu Đồng cũng tiến lên đỡ lấy cổ tay trắng noãn của nàng, nàng liền nhẹ bước lên lưng tiểu mã nô kia. Ngay lúc nàng bước lên xe ngựa, nhớ tới mình từng được dặn lần này xuất môn phải dẫn theo Diệp Tiềm. Nhìn quanh cũng không thấy Diệp Tiềm, không khỏi nhíu mi. Gocchuyenaudio.com Ai ngờ vừa mới bước lên xe ngựa thấy tiểu nô bị dẫm dưới chân kia khom người đứng lên, cúi đầu đứng một bên, không phải Diệp Tiềm thì là ai đây? Nàng câu môi cười tinh tế đánh giá Diệp Tiềm, mặc dù mới 15 tuổi, nhưng thân hình cao to, dĩ nhiên có bộ dáng nam tử trưởng thành. Lúc này Diệp Tiềm cúi đầu, nàng cũng không thể nhìn được tướng mạo hắn đến cùng như thế nào. Chiêu Dương công chúa tâm niệm vừa động, liền có chú ý, đùi ngọc run rẩy, hai bước nhẹ tênh, giày thêu trên chân trái không tiếc động rơi xuống mặt đất. Thị nữ bên cạnh có Diệp Trường Vân, còn có Mính Nhi, hai người đang đứng ở đó, thấy công chúa rơi giày thêu, muốn đi tới nhặt lên. Chiêu Dương ngước mắt, mị nhãn quét hai người này một cái, hai người này biết ý, vội dừng lại. Mắt Chiêu Dương lưu truyền, khẽ lườm Diệp Tiềm một cái. Diệp Tiềm cúi đầu cũng không dám ngẩng đầu nhìn, nhưng Diệp Trường Vân và Mính Nhi bất động, thị vệ Tiêu Đồng ở bên cạnh cầm kiếm cũng đứng thẳng bất động. Giày này, lại dừng ở trước mắt Diệp Tiềm, dừng ở dưới chân Diệp Tiềm. Giờ phút này, có thể nhặt giày lên, cũng chỉ có Diệp Tiềm. Hắn mím môi, thân mình rốt cục cung kính quỳ xuống, hai tay nhặt chiếc giày thêu lên, dùng tay áo mình nhẹ nhàng xoa xoa một chút tuyết dính ở phía trên, mới dùng hai tay nâng giày lên, giơ lên cao quá đỉnh đầu, để ở trước mặt công chúa. Đối với một tiểu nô chưa bao giờ hầu hạ bên cạnh chủ tử mà nói, hắn làm đã đủ tốt. Nhưng mắt Chiêu Dương dần dần dập dờn, lạnh lẽo nhìn hắn cũng không tiếp nhận giày. Diệp Trường Vân, Mính Nhi và mọi người, lúc trước công chúa đã liếc mắt một cái cũng không dám tiến lên. Diệp Tiềm hai tay giơ lên cao quá đỉnh đầu, dâng giày lên, thật lâu sau, vẫn không có ai tiếp. Hắn chậm rãi có chút không biết làm sao tay giơ lên cao cũng vài phần cứng ngắc và run rẩy. Vụng trộm nâng con ngươi nhìn lên, đầu tiên đập vào mắt đó là một bàn chân ngọc mặc dù đã quấn vải dày xinh đẹp tuyệt trần, nhưng vẫn nhìn ra hình dạng tinh xảo khéo léo. Nghĩ đến đó hẳn là bàn chân vừa bước lên vai mình kia. Theo chân ngọc tiến lên, đó là vạt áo thêu thù du, làn váy xinh đẹp mơ hồ còn nhìn thấy đùi ngọc thon dài. Xem đến đây, ngực hắn nóng lên, lại không dám dương mắt nhìn lên trên cuống quýt buông con ngươi xuống. Nhưng chóp mũi quanh quẩn mùi thơm, muốn tránh cũng không được làm lồng ngực hắn có dập dờn nhẹ nhẹ. Mùi thơm kia từ lúc công chúa dẫm lên lưng mình bước qua, ở quanh mũi dập dờn, kéo dài không tan. Ngươi là Diệp Tiềm, bên tai hắn truyền đến thanh âm lơ đãng, đó là lười nhác thấm vào trong xương. Vâng, đầu hắn vội thấp xuống vài phần, nhẹ giọng cung kính hồi đáp. Nhưng thanh âm lười nhác tàn mạn kia không truyền đến nữa. Trong gió lạnh chỉ có chân ngọc không giày thêu, phảng phất đang run rẩy. Tâm của hắn hỗn loạn trong nháy mắt, hắn do dự vươn tay, nâng giày thêu, mềm nhẹ, dịu ngoan, cung kính, cũng mang theo vài phần run run, đem chiếc giày thêu kia nhẹ nhàng đeo lên bàn chân ngọc kia từng bước lên hắn. Chiêu Dương hơi hơi cúi mắt nhìn xuống thiếu niên mang giày thêu cho nàng kia. Mũi hắn đúng là cao thẳng, mặt mày cũng rất tuấn tú, một thời gian nữa, hẳn là một nam tử làm cho người ta lòng say thần mê. Nhưng hiện tại, hắn thật sự chỉ là một thiếu niên thôi. Thiếu niên này, thân hình có vẻ đơn bạc tay nâng giày thêu, đang run nhẹ nhẹ. Gocchuyenaudio.com Sóng mắt Chiêu Dương lưu chuyển, trái tim vừa động, liền nhẹ nhàng nhấc bàn chân ngọc mị hoặc chạm vào mấy sợi tóc đen của thiếu niên, ở trên không xẹt qua một đường cong duyên dáng, cuối cùng vững vàng bước vào xe ngựa. Nhấc làn váy, nàng xoay người đi vào giường mềm trong xe, dựa nghiêng vào trên gối ngọc, bên môi nổi lên một chút cười hứng thú. Đây là một thiếu niên có ý tứ, nhưng mà chung quy vẫn còn nhỏ, chỉ là một đứa trẻ thôi. Diệp Trường Vân vẫn cúi đầu, lại đem tình cảnh trước mắt nhìn ở trong lòng. Nàng mím môi, vẫn đoan trang cung kính đứng ở đó, trong lòng đã nổi lên một chút nghi hoặc. Tiêu Đồng bên cạnh nhìn nàng chậm rãi bước vào xe ngựa, trong mắt có thần sắc phức tạp lướt qua, nhưng cũng nhanh hồi phục lại. Hắn xoay người lên ngựa rồi ngựa tiến lên, bảo hộ cạnh xe. Tác giả có chuyện muốn nói, vì sao thái tử gọi là trễ, bởi vì cổ đại có hoàng đế nhũ danh là trễ. Editor, trễ có nghĩa là con lợn, tại sao lại đặt tên như thế cách chương?